Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234 Khang gia tứ lang. Khang thời là ai? Này vấn đề hỏi Thẩm Đường, nàng nhiều nhất nói ra Khang thời tên họ là gì, sinh cái gì bộ dáng, nhưng là có kỳ thiện như thế một cái bộ áo choàng cuồng nhân châu ngọc ở đằng trước. Thẩm Đường cũng không dám bảo đảm chính mình nhìn đến nghe được liền thật là Khang thời chân chính. Bổn tướng, ai làm đây là cái đem khoa học quan tài bản đóng đinh thế giới. Bởi vậy, Thẩm Đường tuy rằng thu được kỳ thiện âm thầm đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, nhưng nàng đáp lại cũng chỉ có thể nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng thương mà không giúp gì được. Kỳ thiện cùng nàng ánh mắt giao lưu, cũng toàn bộ dừng ở phá lệ chú ý bọn họ Khang thời trong mắt, nguyên bản chỉ có 3 phần lửa giận, tăng tới 5 phần, Thẩm Đường ho khan nói, khụ khụ khụ cái kia, nguyên lai Nguyên Lương cùng Khang tiên sinh là đồng hương bạn cũ à. Thật đúng là duyên phận ha. Ha ha, nàng ý đồ ngây ngô cười giảm bớt càng thêm xấu hổ ngưng trọng không khí. Cụ thể biểu hiện ở Khang thời biểu tình phá lệ có sát khí, nàng cười cười liền cười không nổi, yên lặng dùng hành động cho thấy chính mình thái độ, Thẩm Đường cố tình đi phía trước một ít. Đứng ở kỳ thiện cùng Khang thời chi gian, ý đồ dùng chính mình thân thể ngăn cản Khang thời tầm mắt, chỉ là cố trì sâu kín nhìn mắt Thẩm Đường. Thân cao, không đành lòng nhắc nhở nàng hành vi này hoàn toàn là ở làm vô dụng công. Bởi vì Khang thời tầm mắt có thể nhẹ nhàng lướt qua nàng đỉnh đầu, không hề trở ngại mà dừng ở kỳ thiện trên người. Tuy nói vô dụng, nhưng cũng làm Khang thời lý trí hồi hợp lại, là rất có duyên phận. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường, nhưng lại không dung kháng cự. Nguyên Lương nhưng nguyện cùng Khang mỗ đi chỗ khác, tiểu tụ một vài. Kỳ thiện nói, vinh hạnh chi đến. Thẩm Đường lo lắng mà nhìn hai người bóng dáng, sợ này hai văn tâm văn sĩ sẽ chính diện làm lên. Nói thật, nàng tuy rằng gặp qua kỳ thiện rút kiếm giết người bộ dáng, kiếm thuật đích xác không nhiều lắm, nhưng cái này Khang thời dám hông đeo trường kiếm bên ngoài hành tẩu, nghĩ đến cũng không phải gì người lương thiện. Thẩm Đường vẫn là rất lo lắng kỳ thiện sẽ có hại, không khỏi đem lo lắng viết ở trên mặt, cố trì. Thẩm lang lo lắng, Thẩm Đường nói, hơi chút có điểm, tuy nói là ân nhân, nhưng cũng không thể khi dễ người trong nhà, cố trì thái độ khác thường mà nhiệt tình. Chủ động đề nghị nói, tại hạ có thể giúp Thẩm lang hỏi thăm chuyện như thế nào. Thẩm Đường có chút tâm động, nhưng vẫn là kiềm chế, nàng trong lòng kỳ thật có chút suy đoán, Khang thời không có khả năng là kỳ thiện tiền nhiệm chủ công cấp dưới, bởi vì hắn còn riêng nhắc tới 21 đương thời mạo, cái này từ này liền cho thấy Khang thời là gặp qua khi còn nhỏ kỳ thiện. Khi còn nhỏ kỳ thiện chính là thật kỳ thiện, mà không phải hiện tại cái này áo choàng cuồng nhân tư cập này. Thẩm Đường nhịn không được thế kỳ bất thiện vuốt mồ hôi, mà trên thực tế kỳ thiện cùng Khang thời chi gian không khí cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy dương cung bạt kiếm, hỏa dược tràn ngập, bởi vì Khang thời vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn chắc chắn nói, ngươi không phải Nguyên Lương, ngươi đến tột cùng là ai? Đỉnh thân phận của hắn nơi nơi, Khang thời khó mà nói dư lại nói, kỳ thiện mấy năm nay nhưng lãng, chỉ cần là người nguyện ý càn sự tình, hắn đều không làm. Kỳ thiện không trả lời, mà là nhìn Khang thời hồi lâu, cuối cùng nhớ tới cái gì, thử tính hỏi, ngươi là Khang gia tứ lang? Khang thời gật đầu, ân. Kỳ thiện, ngoặc kép, trên đời này có hai loại người là hắn không nghĩ đụng tới. Một là kỳ thị nhà cũ lão nhân, nhị chính là chân chính kỳ thiện mẫu tộc. Chân chính kỳ thiện mẫu tộc họ Khang, hắn trước kia cũng nghe thật kỳ thiện nói qua ngoại tộc ra có mấy cái anh em bà con, nhưng bởi vì thượng một thế hệ nào đó nguyên nhân kết thâm thù, hai nhà rất ít đi lại. Kỳ Thiện cũng chỉ từ thật Kỳ Thiện trong miệng nghe qua Khang gia có mấy cái biểu huynh, lại trước sau chưa thấy qua người, nghĩ đến Khang Thời chính là một trong số đó. Khang Thời hỏi, hiện tại có thể thẳng thắn ngươi là ai sao? Kỳ Thiện phun ra một cái chính hắn đều xa lạ tên, ta là Đàm Khúc, Đàm Nhạc Trưng. Nếu Khang Thời là Kỳ Thiện, biểu huynh, hắn tự nhiên không thể cấp hư sắc mặt, còn phải kiên nhẫn thẳng thắn công đạo một ít bị giấu giếm sự tình. Hắn năm đó thế thân thân phận lúc sau liền không lại trở về. Ngẫu nhiên có thông tín cũng là bắt trước Kỳ Thiện, bút tích không dám nói 10 thành. Tương tự, cũng có 9 thành 9, bởi vậy, Kỳ thị nhà cũ người cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hoài nghi. Cứ thế với, đến nay không người hoài nghi, Kỳ Thiện đã ly thế, Khang Thời hơi hơi trợn to mắt. Ngươi là Đàm Khúc, ngươi là Đàm Khúc, kia Nguyên Lương đi nơi nào? Ngươi vì sao thế thân hắn thân phận? Ngoài miệng như thế hỏi, đáy lòng lại có vài phần điềm xấu dự cảm, Kỳ Thiện không biết nên từ đâu mà nói lên, Khang Thời hơi chút hòa hoãn sắc mặt, Nguyên Lương cùng ta thông tín, thường xuyên đề cập ngươi, hắn nói các ngươi là tình như thủ túc chí giao hảo hữu. Nhưng ngươi vì sao phải, hắn vị kia biểu đệ nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt lại là cái quật lừa tính tình, dù sao cũng là tuổi nhỏ là có thể phóng lời nói, a phụ bại quang Kỳ thị danh dự. Thiện thế hắn thu hồi tới, còn cự tuyệt mẫu tộc trợ giúp, có thể thấy được là cái cực có chủ ý người, chân chính có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu lại không nhiều lắm, Đàm Nhạc Trưng là một trong số đó, nhưng người này vẫn đứng ở trước mặt hắn, thế thân, Kỳ thân phận, vớ vẩn. Ta hỏi ngươi, Nguyên Lương người đâu? Khang Thời lại hỏi, nhưng trả lời hắn lại là Kỳ Thiện thật sâu khom người chào. Còn có một câu, thực xin lỗi. Khang Thời đứng ở tại chỗ chớp chớp mắt, thông tuệ như hắn sao lại đoán không được cái gì ý tứ. Bỗng dưng, biểu tình phóng không, trong đầu một mảnh trắng xóa, thực xin lỗi lại là cái gì ý tứ. Nhiều năm giáo dưỡng làm Khang Thời không tiến lên bắt người ép hỏi. Rũ tại bên người tay khẩn lại khẩn, lòng bàn tay khi nào bị mồ hôi ướt nhẹp cũng không biết. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng. Kỳ Thiện tránh đi Khang Thời tầm mắt, ý tứ chính là Nguyên Lương không ở nhân thế, ầm ầm ầm từng. Đạo sấm sét ở Khang Thời trong đầu liên tiếp nổ tung, tạc đến hắn váng đầu hoa mắt. Lảo đảo lùi lại mấy bước, Kỳ Thiện hạ ý tứ tưởng duỗi tay nâng, nhưng ngón tay lại ngừng ở giữa không trung, mất tự nhiên mà cuộn tròn lên, thấp giọng đem năm đó phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Bao gồm, Kỳ Thiện thi thân lưu tại Sơn Hải Thánh Địa, một chuyện, hắn nói xong thật lâu. Khang Thời cũng chưa phản ứng lại đây, này, vui đùa, thật là khai đến quá lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chuyến này, thu hoạch, như thế đại, lại là hư hư thực thực. Chân Long, Thẩm Đường, lại là biểu đệ, Kỳ Thiện, sớm đã không ở nhân thế tin dữ. Còn có cái gì tin tức chờ hắn? Hắn năm đó nghe được, ác mưu, Kỳ Thiện đại danh. Mới bắt đầu cảm thấy là trùng hợp, vừa khéo trùng tên trùng họ cùng tự, lúc sau bị chứng thực. Hắn lại tưởng biểu đệ bị kích thích hoàn toàn trưởng thành, vứt bỏ, quá hồn nhiên, ý tưởng. Tiến vào một cái khác cực đoan, chân chính thấy nhân tài biết. Này Kỳ Thiện phi bỉ Kỳ Thiện, hắn chân chính biểu đệ chết non nhiều năm. Khang Thời khó có thể tiếp thu, hỏi, vậy ngươi vì sao không thẳng thắn thành khẩn cáo chi? Kỳ Thiện nói, nhà cũ chỉ còn mấy cái lão nhân. Đây là uyển chuyển cách nói được trắng ra một ít. Kỳ thị Kỳ Thiện, bậc cha chú liền bại quang đến chỉ còn vỏ rỗng. Không có gì huyết thống thân cận tộc nhân, không cần thiết báo cho. Đến nỗi, Kỳ Thiện, mẫu tộc nhà ngoại, ở kỳ bất thiện trong trí nhớ. Hai nhà lén có vô đi lại không biết, nhưng bên ngoài thượng thuộc về, cả đời không qua lại với nhau, trạng thái, hơn nữa Khang thị đương. Gia nhân thay đổi, quan hệ xa hơn, bởi vậy hắn liền vẫn luôn gạt, Khang thời bị nói được nghẹn một chút, ta cũng từng ủy thác người hỏi thăm Khang gia sự tình, Kỳ thiện nói được ôn thôn, ánh mắt mang theo điểm nhi vi diệu, ngoặc kép, cảm giác không phải thực thích hợp thẳng thắn, chi bằng gạt, cho các người hiểu lầm hắn còn sống, ngoặc kép, hết chương.